Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 387, ban đêm xông vào hậu cung. Nhìn lấy bảy ở trước mặt Ngọc Giàn, Trầm Úc con trai phụ ở. Hắn vừa rồi chỉ là thăm dò tính hỏi một chút, căn bản không nghĩ tới Tịch Nguyệt sẽ thẳng thắn. Dù sao chui vào hoàng cung chuyện lớn như vậy, nàng làm sao có thể sẽ cùng tiên môn chi chủ giảng. Loại này nghe xong cũng là bí mật đồ vật thật có thể tùy tiện cho người ta sao? Theo tâm mở ra Ngọc Giàn, Trầm Úc hỏi lần nữa. Yên tâm, ngươi xem qua liền biết. Tịch Nguyệt một mặt tự tin biểu thị. Biểu tình kia là thật không quan trọng. Trầm Úc biết Thanh Thiên Điện kế hoạch, nhiệm vụ của các ngươi mục tiêu. Vào cung thứ giá, bắt cóc quan viên, nổ rớt hoàng cung, chuyển không quốc khố, thiêu hủy kinh thành. Tóm lại cho ta làm cái đại tin tức. Phụ lục, không có đột phá nguyên anh đừng trở về gặp ta. Các ngươi tư nguyên, thích cùng dũng khí, cố lên. Cự tử, Lưu, Trầm Úc, các ngươi cự tử đây là để cho các ngươi đi đưa a. Nhìn lấy Ngọc Giản phía trên kế hoạch, nhiệm vụ mục tiêu, Trầm Úc nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Tịch Nguyệt. Ánh mắt bên trong tràn đầy đồng tình cùng không nói gì. Nhìn một cái đây là cái gì nhiệm vụ? Đâm giết hoàng đế, nổ rớt hoàng cung, thiêu hủy kinh thành. Đừng nói chỉ một vị trưởng kỳ sứ, cũng là Thanh Thiên Điện toàn viên tấn công, đều khó có khả năng đạt thành trở lên mục tiêu. Cái này ba điểm hoàn thành, cơ hồ cũng là đem triều đình căn cơ nhổ tận gốc. Cùng diệt đi triều đình cũng không có gì khác biệt. Nếu thật có đơn giản như vậy, chín đại tiên môn sớm chỉ làm nhìn xem là được, không cần coi là thật. Cự tử nguyên thoại là Thiên Nguyên Tông tại Cô Tô bị thiệt lớn. Cái này triều đình con chó tử qua rất thư thái. Chúng ta đi chơi một vố lớn cho bọn hắn thêm ngột ngạt. Sau đó đổi lấy thì biến thành dạng này. Dù sao thì một câu, tùy cơ ứng biến. Tịch Nguyệt khoát tay áo nói, cũng không có quá đem nội dung bên trong coi là chuyện đáng kể. Bọn họ thế nhưng là được xưng ma môn a, tùy tâm sở dục một điểm không phải rất bình thường nha. Dù sao nhiệm vụ thất bại lại không có gì trừng phạt, coi như hoàng cung lữ hành. Bất quá phía trên này đột phá nguyên anh là chỉ cái gì? Nghe vậy, Trầm Úc giật mình gật đầu, sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi tới phụ lục phía trên nội dung. Tuy nhiên Ngọc Giản phía trên cũng không có nói rõ chi tiết là ai muốn đột phá nguyên anh. Nhưng ẩn núp tiến hoàng cung trong mọi người, thì Tịch Nguyệt một cái kim đan đỉnh phong, không cần phải nói cũng biết, là nàng muốn đột phá nguyên anh. Nhưng nội dung cũng có chút ý vị sâu xa. Chẳng lẽ Thanh Thiên Điện cũng biết hoàng thất nắm giữ Động Thiên Phúc Địa sự tình? Nghĩ đến bọn họ liền trấn thủ biên Tắc Khánh Vương đều là bọn hắn người. Triều đình nội bộ còn không biết có bao nhiêu mật thám là bọn hắn người. Biết loại chuyện này, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Thì đình, chúng ta chỗ lấy mời ra Linh Lan quận chúa, chính là vì Khánh Vương một cái thi đình danh ngạch. Nghe nói điện thiên chi thử bên trong có được thiên kiếp thí luyện, có thể mô phỏng cụ thể thiên đạo một bộ phận quyền năng, làm đan hóa nguyên anh chất dẫn cháy, để tu vi ở vào kim đan đỉnh phong tu sĩ có cực nhỏ xác suất trực tiếp toái đan thành anh. Tịch Nguyệt tiếp tục giải thích nói, đương nhiên, biện pháp này đột phá nguyên anh đồng dạng không phải chính thống chi pháp. Nhưng chẳng biết tại sao, hoàng thất vậy mà bảo lưu lấy cũ luyện công pháp, mà lại là chưa sửa đổi phiên bản. Càng quan trọng hơn là, còn có thể ở thời đại này sử dụng đi ra. Cái này không thể tưởng tượng hiệu quả điệt ra. Để không chính thống đột phá chi pháp nắm giữ cùng chính thống chi pháp một dạng hiệu quả. Chính là nương tựa theo thiên kiếp thí luyện thêm lên hoàng thất bí pháp. Dù là xác suất lại tiểu, triều đình mỗi qua mấy năm đều có thể đạt được mấy tên nguyên anh tu sĩ. Dùng cái này lôi kéo người tâm, cho nên mới nắm giữ tuyệt đối chung với mình, có thể cùng chín đại tiên môn địa vị ngang nhau tu sĩ lực lượng. Hoàng thất hàng năm an bài độ, kiếp danh ngạch có hạn, ngoại trừ không cha không mẹ từ nhỏ chung với triều đình huyết vệ có thể trực tiếp tấn thăng bên ngoài, vô luận là quân đội, quan viên, thượng trực vệ, vẫn là huân tước con cháu, đều muốn thông qua thi đình đi tranh thủ danh ngạch. Bất quá liền xem như thi đình danh ngạch, hàng năm cũng chỉ có mười mấy cái, phân tán tại các đại biên tắc thực vương, cùng hoàng đế trên thân, mà thi đình địa điểm cũng là tại, chấm ngoặc kép, trong cung, ngoặc kép, màn đêm buông xuống, bóng mờ bao phủ, chấm úc dịch dung một chút hình dạng, ngăn cách mấy cái lối đi, ngắm nhìn tường cao xây lên, đại lượng thủ vệ tầng tầng bảo hộ, căn bản là không có cách tiến vào trong cung. Đây là thi đình địa điểm, cũng là trong hoàng thành cung cấp hoàng thất ở lại sinh hoạt công năng khu vực. Nói lại thông tục một điểm, chính là chúng ta tục xưng hậu cung. Cái gì ban đêm xông vào hậu cung cuốn vở nội dung cốt truyện chỗ nào cũng có. Cái này không không nói rõ hậu cung là một cái bao nhiêu hương diễm danh từ. Đem thi đình địa điểm đặt ở trong cung, đương triều thái tử vào ở nhà giam. Cái này bình thường đình địa phương cổ quái càng ngày càng nhiều. Cùng Tịch Nguyệt nói xong lời nói sau, hắn liền lấy Linh Lan quận chúa thiếp thân người hầu thân phận đi dạo hết hoàng cung. Thì liền hoàng đế thường ngày triều kiến quần thần, nhiếp chính tuyên chính điện hắn đều có thể tới lui tự nhiên, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng trừ phi ngăn cách mấy con phố nói, bằng không hắn không có nắm chắc không bị phát hiện. Càng thêm không có khả năng tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới tiến vào bên trong cung. Tiên pháp không thể vận dụng, lực lượng không được vượt qua tiên quân. Mà nội cung tường cao tối thiểu có cao mười mấy mét. Chung quanh tầng tầng phòng tuyến bên trong, hơn 10 tên tiên sư cảnh giới cẩm y đô đốc âm thầm cảnh giới. Nhận được hoàng tộc trận pháp áp chế thời điểm, đừng nói một tên tiên quân, cũng là ba tên tiên quân đi lên cũng là cho không. Hắn đổ là có nắm chắc giải quyết cái này hơn 10 người cẩm y đô đốc. Nhưng tạo thành động tĩnh đủ để đem chọn cái hoàng cung một nửa lực lượng thủ vệ toàn bộ hấp dẫn tới. Cái này chút thời gian, căn bản không kịp chờ hắn dò xét xong trong cung. Chậc chậc chậc, chết đạo hữu, không chết bần đạo. Tuy nhiên không biết các ngươi là cái gì tòa tiên môn mật thám, nhưng xin lỗi, cảm ứng điện từ toàn bộ khai hỏa. Tại trầm úc trong tầm mắt, hết thảy chung quanh toàn bộ biến thành thô ráp đường cong. Một đạo, hai đạo, ba đạo sinh mệnh từ trường năng lượng tựa như trong đêm tối bó đuốc, chiếu sáng rạng rỡ, trừ gia thủ vệ ở bên trong cung cửa vào 14 tên cẩm y đô đốc. Tại trầm úc sát vách trên đường phố, đồng dạng trốn tránh một vị sinh mệnh từ trường tràn đầy sinh mệnh đặc thù. Tại phía tây hơn 100 mét nơi hẻo lánh, lại là hai đạo sinh mệnh từ trường ba động, sườn đông 500 mét, phía nam 30 mét. Nhìn như nghiêm mật trong cung, kỳ thật không biết có bao nhiêu âm thầm tồn tại đang nhìn trộm lấy. Không cần hoài nghi, đây tuyệt đối là 9 đại tiên môn mật thám. Tiên gia không được đi vào phàm nhân chi thành. Tiên phàm minh ước, xem ra thì cùng trang sức qua mặt ngoài công phu một dạng. Nửa điểm cũng không thể coi là thật. Thu liễm khí tức ba động, thận trọng di động tới cước bộ. Một tiếng ầm vang, thanh thế to lớn. Tại ở gần 100 mét trong nháy mắt, trầm úc dưới chân hung hăng dẫm mạnh. Một dưới chân, lấy phát lực điểm làm trung tâm, đường kính hơn 10 mét phạm vi mặt đất không trở ngại chút nào sụp đổ. Mảng lớn bùn đất, bàn đá giống như là gợn sóng một dạng bốc lên, hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Thật giống như có đếm không hết địa long cùng nhau xoay người, muốn đem đại địa cho nhấc lên một dạng. Ai? Không đợi sát vách mật thám kịp phản ứng, trầm úc quanh thân khí lưu lập tức liền phát ra không chịu nổi tiếp nhận chấn thiên gào thét. Cương khí kịch liệt đánh nổ, cả người hắn tại cuồn cuộn khí lưu nổ tung, thôi thúc dưới, đảo mắt vượt qua gần khoảng 100 thước, nhấc tay thì hướng tên kia mật thám đại diện một quyền nện xuống. Oanh, trầm muộn cương khí lôi âm réo vang, trầm úc cái này một bạo hướng. Hùng mãnh quyền áp quyển động chung quanh đất cát bụi mù, hình thành một đầu ảm đạm cuồn cuộn bụi đất chi long, lấy như bài sơn đảo hải phách liệt chi thế buông xuống. Tên kia mật thám làm sao cũng không nghĩ đến, vậy mà lại có người ở loại địa phương này đánh lén. Nguy cơ sinh tử dưới, hắn cũng không lo được nơi này là hoàng cung, là hoàng tộc trận pháp mạnh nhất địa phương. Cương nguyên hung mãnh liệt bạo động, thân hình đột nhiên nhất chuyển. Tại liên tiếp khí bạo âm thanh bên trong hung hăng vọt tới Trầm Úc bạo hướng mà tới nắm đấm. Ầm ầm, phương viên 100 mét khơi dậy rung động dữ dội. Tại cổ cương khí này ngút trời mãnh liệt lực lượng dưới, Trầm Úc lúc này lui lại, thân hình như đồng du long, chỉ là thời gian nháy mắt đã không thấy tăm hơi tung tích, mà phóng xuất ra tiên quân cấp lực lượng mật thám, sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch, không khỏi giận mắng lên tiếng, đáng chết, đến tột cùng là cái gì người ngu ngốc, có thích khách, mau đuổi theo, đừng cho hắn chạy. Động tĩnh tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, ngắn ngủi bất quá 1-2 giây. Bọn này cầm y đô đốc thì phản ứng lại, 4 người một tổ tiến đến truy tra chạy trốn mật thám. Bắt trước làm theo, Trầm Úc di động đến hạng 2 mật thám sau lưng, tụ lực một quyền thì hướng mặt của bọn họ đập tới. Một quyền này, Trầm Úc là kế hoạch tốt, lực lượng chỉ miễn cưỡng đạt tới ngưng đan cảnh giới. Không chặn, trọng thương phía dưới bị nghe được động tĩnh chạy tới cầm y đô đốc bắt đến. Cản, nhất định phải bại lộ cương nguyên. Sau đó trực tiếp bại lộ tại hoàng tộc trận pháp dưới. Nhưng ít ra là hoàn hảo trạng thái dưới chạy trốn. Làm như thế nào chọn? Căn bản không cần nhiều lời. Ngắn ngủi không tới 1 phút. Thủ vệ ở bên trong cung 14 tên cầm y đô đốc bị toàn bộ bị dẫn đi. Mà bọn họ xuất động, cũng đem càng nhiều cầm y đô đốc dẫn tới. Bất quá cái này quay người thời gian đã đầy đủ Trầm Úc thao tác. An tâm đi thôi, ta sẽ nhớ lại các ngươi. Một bước vượt qua cao 10 mấy mét tường vây, Trầm Úc nhếch miệng lên, cười đắc ý. Tiếp đó, liền để ta xem một chút cái này triều đình nội cung là thế nào đầm rồng hang hổ. Đệ nhất tiên môn chi chủ ban đêm xông vào hậu cung, thề phải đem 3.000 mỹ nữ thu làm môn hạ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.